Đại trí Nobita, chương 31 ác nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác không biết uy lực của cao năng thể thì cảm thấy biến cố có vẻ bình thường. Nhưng Nobita, người biết rõ uy lực của nó thì cảm thấy lo lắng. Tuy là nếu cao năng thể chưa đạt đủ lượng thì không đủ để tiêu diệt một vật thể nào đó mà chỉ gây tổn thương, hoặc cũng có trường hợp vật thể bị công kích mang năng lượng cực kỳ lớn thì mới có thể lấn áp được cao năng thể, vì lượng nếu đột quá một mức nào đó thì cũng làm tăng chất. Nhưng khi nãy hòn đảo đen, mức năng lượng tổng hợp chưa đạt tới mức đó, và lượng cao năng thể đã đủ để phá hủy hết tồn tại của hòn đảo đen, trừ khi nó là tồn tại trên tinh linh. Đây là phân chia cấp bậc các thực tại huyền bí tại kiếp trước của Nobita. Thấp nhất và chiếm nhiều nhất trong vũ trụ là phàm vật. Sau đó là đến tinh linh, kế đến là tinh thần, ba cấp độ cuối lần lượt là bán thần, ngụy thần, và thần. Cao năng thể, tuy rất lợi hại nhưng cũng chỉ có thể lấn áp hoàn toàn những thực tại tư tinh linh, trở xuống mà thôi, nhưng như thế cũng đủ đi ngang vũ trụ rồi, vì những thực tại tư tinh thần, trở lên là cực kỳ hiếm gặp. Nếu so sánh thì, cao năng thể, như là đơn vị tiền tệ mạnh, nó có thể mua được nhiều thứ thông dụng chiếm phần lớn cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta dùng đủ tiền để mua. Như cao năng thể có thể phá hủy đa số vật chất vũ trụ nếu lượng của nó đủ, tất nhiên nếu lượng không đủ thì như là ta đi mua hàng không đủ tiền vậy. Nhưng khi gặp các thứ quý giá và cao cấp hơn như công ty, đất nước, quốc gia, thậm chí cao nhất như mua cả thế giới, thì việc dùng tiền mua cực kỳ khó khăn, dù phải tốn một lượng cực lớn tiền cũng chưa chắc mua được. Nhất là thế giới, nói dùng tiền mua được thế giới thì coi chừng lại tưởng là kẻ điên. Đây cũng là hạn chế của cao năng thể, khi gặp các thực tại cao cấp thì cũng không còn nổi trội như trước. Nobita không tin rằng, vòng gọi tinh linh, có thể gọi ra những vật thể cấp tinh thần, trở lên, vì trước đó hắn cũng đã nghiên cứu điều này rất kỹ mới dám cho phe căm thù loài người tự tung tự tác, nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp sự tồn tại của chính hắn. Hay nói đúng hơn là ảnh hưởng của hắn trong tương lai. Dù là hắn che giấu rất kỹ, gần như không để lại bất cứ dấu vết nào trong lịch sử và quá trình phát triển của tương lai. Mua sách về đọc hẳn hoi, thậm chí còn dò từ điển bách khoa toàn thư, Nobita thậm chí còn không truyền bá tu luyện ngoài lý do là nền văn minh này không cần thiết sức mạnh đó, mà còn do hắn sợ kẻ điên nào đó tu vi cực cao quay về quá khứ để tấn công hắn và tổ chức. Dù sao thế giới này không có thần, dòng thời gian rất dễ bị thay đổi nên đây chỉ là cách tự bảo vệ bản thân. Nhưng ảnh hưởng vẫn là có, và biểu hiện rõ rệt nhất chính là các bảo bối thần kỳ của Doraemon so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể cường hóa nếu rót vào năng lượng đặc biệt, và ngoài ra bản thân những bảo bối đó còn dùng nguồn năng lượng sạch. Rõ ràng đó là do Nobita thúc đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh bảo vệ môi trường. Có lẽ, thiên nhân đã làm gì đó để cải tạo chiếc vòng, nhưng đó không phải điều Nobita quan tâm nữa rồi, vì tình hình trước mắt sắp mất khống chế. Khói đen từ bốn phương tám hướng ở nơi hòn đảo đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị phá hủy, bắt đầu quy tụ thành một quả cầu đen, dù công kích thể nào cũng không thể để lại dù chỉ một vết xước, và trong lúc thành hình nó bất ngờ phát ra sóng năng lượng cực mạnh đẩy văng mọi người ra xa. Nhưng chưa dừng ở đó, sau khi đẩy văng mọi thứ xung quanh, nó bắt đầu liên tục sản sinh ra quái vật đen kịt như khói, ngũ quan vặn vẹo nhìn không ra là sinh vật gì, hình thể mỗi con mỗi khác không đồng nhất, rất ngẫu nhiên và trông rất ác tâm. Nobita tuy là chưa gặp tình trạng này bao giờ, nhưng với kinh nghiệm đối đầu với tinh thần trước kia thì hắn biết muốn hoàn toàn tiêu diệt thực thể cấp tinh thần trở lên thì chỉ có duy nhất ba cách. Cách một là dùng cao năng thể với lượng khổng lồ công kích, nhưng tụ năng pháo chỉ có một cây duy nhất và đã bị hủy. Cách hai là dùng nguồn năng lượng cực cao phá hủy hạch tâm, nhưng với kinh nghiệm và quan sát sơ bộ, Nobita nhận định với trình độ tu vi hiện giờ của cả nhóm thì cho dù có hợp sức hết tất cả mọi người lại cũng không đủ, trừ khi Nobita sử dụng chiêu đó. Cách ba chính là công kích vào điểm yếu. Như trong nguyên tắc, vòng gọi tinh linh, gọi ra tinh linh, nếu có vật gì đó liên quan tới nó bị hủy thì chúng sẽ biến mất, đó chính là điểm yếu, và từ bán thần trở xuống đều có điểm yếu đó. Đó cũng là nguyên do tại sao Nobita ở kiếp trước có danh hiệu sát thần, vì do con mắt của hắn nhìn được những thứ không bình thường, tuy rằng sau đó phải trả giá lớn nhưng không thể phủ nhận khi dùng nó đối phó với các thực tại. Bán thần trở xuống là một đại sát khí. Thấy tình hình quái vật sản sinh ngày càng nhiều nên Nobita nhanh chóng ra lệnh. Mau lập thành ba lớp phòng ngự quanh nơi sản sinh ra quái, xếp theo đội hình mạnh từ trong ra ngoài. Do quái vật sản sinh ra không mạnh và cũng chỉ chạy trên mặt biển nên Nobita mới ra lệnh như thế. Với trường hợp này nếu sử dụng thiên la địa võng, thì chỉ tiêu hao năng lượng vô nghĩa vì quái vật tuy yếu nhưng số lượng rất đông và ngày càng nhiều. Thiên la đại võng sẽ chịu không nổi trùng kích, thà rằng như vậy mọi người lập thành 3 vòng bao quanh vây giết còn hợp lý hơn. Tất nhiên còn một lựa chọn nữa là sát trận nhưng tiêu hao quá lớn và cũng chẳng thế phá được hạch tâm. Tuy rằng nhân số ít nhưng toàn là siêu năng giả nên ngay vòng đầu tiên có bán kính cũng phải đến 1 km. Nhưng cảm giác cũng rất chật hẹp vì quái vật quá đông, bò lúc nhúc trên mặt biển dù rằng bị nhóm bạn tiêu diệt liên tục. Nobita thấy thế trận đang lâm vào thế giằng co thì ra lệnh cho Tsubasa hộ pháp và mọi người giãn ra để tăng hiệu suất. Tsubasa, cô bảo vệ tôi một lúc, mọi người giãn ra cố gắng để cá lọt lưới càng ít càng tốt. Tuy rằng gần đây Nobita tích lũy công đức rất nhiều nhưng muốn nhìn trộm một thực thể cao cấp cũng không phải là nhẹ nhàng. Tsubasa vừa giết quái vừa quan sát bảo vệ Nobita, thấy hắn thất khổng chảy máu thì lo lắng nhưng trước đó hắn đã căn dặn nên cô cũng chỉ lo lắng mà không làm gì vì sợ ảnh hưởng đến Nobita. Tuy rằng đau đớn vô cùng nhưng kiếp trước hắn cũng đã bị như thế này rất nhiều nên cũng có chút hoài niệm. Chỉ mất tầm 10 giây, Nobita cũng đã thu thập đủ thông tin. Hóa ra hòn đảo đen này là một tinh thần, danh tự là Ác Nghiệt, sinh ra từ thù hận và sợ hãi với Hồng Thủy, với sóng thần lũ lụt. Đó cũng là nguyên nhân đám quái vật kia chỉ chạy trên mặt nước mà không bay hay bơi vào biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy mọi người công kích chỉ là vỏ ngoài của nó, và khi nãy phát pháo của Doraemon cũng chỉ phá vỡ lớp vỏ ngoài của Ác Nghiệt, lúc này đây mới là bản thể của nó, chính là cục màu đen ở trung tâm nơi sản sinh ra vô số quái vật. Biết cách tiêu diệt và điểm yếu thì Nobita lại thở dài vì điểm yếu của nó chính là Đại Hồng Thủy. Nhưng hiện giờ thủy hệ mạnh nhất ở đây là Somai và cô cũng chưa đủ tu vi để làm điều đó. Chưa kể thuộc tính, thủy, của Somai là ôn hòa, bao dung không phải trạng thái bạo phát, hủy diệt muốn làm điều đó thì lại càng khó khăn. Bất đắc dĩ thở dài vì Ác Nghiệt này tích lũy oán hận của 100 triệu năm nay, tuy rằng rời rạc và từng quái vật nó sản sinh cũng không mạnh mẽ nhưng nó quá nhiều. Tính sơ 100 năm cho vài triệu sinh vật chết vì nước thì 100 triệu năm đã là một con số khủng khiếp rồi. Chỉ còn duy nhất cách đó, Tsubasa, chuyện còn lại giao cho nhé. Nhắn nhủ xong, Nobita bay thẳng vào trung tâm. Tuy hắn cũng bị đám quái vật cản đường nhưng với sức mạnh hiện tại những lực cản đó cũng chỉ là mưa bụi. Tuy Tsubasa thấy hành động của Nobita rất kỳ lạ và cảm thấy có gì đó cực kỳ bất an, cô tính đuổi theo và ngăn chặn hành động của Nobita, nhưng đám quái vật xuất hiện ngày càng đông, nếu cô bỏ vị trí thì sẽ tạo áp lực cực lớn đến mọi người. Nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, có lẽ do cảm nhận được nguy hiểm cận kề mà quanh hạch tâm của Ác Nghiệt xuất hiện rất nhiều vòng phòng vệ nhưng đối với Nobita nó chỉ như lớp giấy, do bản chất rời rạc nên Ác Nghiệt có thể sử dụng sức mạnh cũng rất hạn chế, nó chỉ đáng sợ ở chỗ là số lượng quá nhiều mà thôi. Nhưng muốn bung hết số lượng đó ra thì cần thời gian rất dài, nên nếu phá hủy hạch tâm của nó ngay lúc này thì coi như xong chuyện. Con mắt của Nobita cũng cho hắn biết năng lượng cần thiết để phá hủy hoàn toàn hạch tâm, nơi sản sinh ra quái vật. Lấy từ trong túi thần kỳ dự phòng ra 4 quả mặt trời mini, Nobita không chút do dự tới càng gần hơn. Kiếp trước hắn chết do nổ tung, kiếp này cũng thế, quả là trùng hợp đi. Hạch tâm của Ác Nghiệt lúc này cũng đã phình to bằng một tòa nhà và xung quanh nó 5 mét quái vật liên tục xuất hiện. Không những thế, diện tích còn liên tục gia tăng. Bỏ qua tiếng Tsubasa kêu gọi hắn trong kênh nói chuyện riêng, Nobita tính phát động tuyệt kỹ. Nhưng bất ngờ một bàn tay tát thẳng mặt hắn. Nobita, ngài tính làm gì thế? Do cảm thán nhân sinh và tập trung năng lượng mà Nobita không cảm nhận được rằng Somai từ lúc nào đã tiến tới gần đây. Trước đây do tác động của hắn mà nhân quả thay đổi liên tục nên con mắt của Somai phải cập nhật tin tức mới liên tục và mỗi lần như thế đều phải tốn công phu chỉnh một phen cho phù hợp số liệu. Nên do lời biếng mà Nobita làm ra một chương trình để nó tự động update tin tức mới khi Nobita nhìn thấy có gì đó mới. Khi nãy Nobita nhìn thấy thế nào, Somai cũng thấy như thế, và là người thân tín nhất của Nobita, cô cũng biết nhiều thứ mà người khác không biết. Và thông tin về những thực thể cao cấp là một trong số đó. Tsubasa không hiểu sao Nobita hành động như thế, những Somai thì hiểu. Vội vã nhờ Lót trấn thủ vị trí hộ mình và dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Ngài không nghĩ tới cảm nhận của mọi người sao? Nobita biết là Somai lo lắng cho mình nhưng Ác Nghiệt, để nó phân rã càng lâu càng nguy hiểm, Có, nhưng tình thế bắt buộc cô hãy mau ra khỏi đây vì bán kính của vụ nổ là 500 mét. Đây là mệnh lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sumai biết vấn đề này nếu không đưa ra một cách hợp lý thì không thể làm Nobita đổi ý và nếu cô còn dùng rằng từ chối thì chính Nobita sẽ đánh cô bay khỏi đây. Cô cũng biết độ nguy hiểm của ác nghiệt và biết mọi người không thể chiến thắng và Nobita bắt buộc phải làm thế. Nhưng đã quyết định đến đây thì cô cũng có dự tính của bản thân. Ngài Nobita, hãy cho tôi một tiếng, sau một tiếng nếu tôi thất bại thì mọi việc sau đó tùy ngài quyết định. Ai mà chẳng muốn sống, Nobita cũng vậy, nhất là cuộc sống bây giờ Nobita rất hài lòng vì thế hắn càng không muốn chết. Được, nhưng chỉ một tiếng thôi đó. Thời gian cấp bách nên Sumai thấy Nobita đồng ý thì bay nhanh xuống đáy biển còn phần Nobita thì bay lại chỗ Sumai nhờ Lord trấn thủ, đồng thời trong lúc đó cũng trả lời Tsubasa qua cạnh riêng. Tôi bàn kế hoạch với Sumai, cố gắng giữ vững chỉ một tiếng là đủ. Tuy rằng Lord cũng tu luyện công pháp chuyên biệt nhưng khoảng cách so với thiên kiêu chi tử còn cách cô rất xa, nên trấn thủ tại vòng đầu tiên với cô là việc cực kỳ gắng sức. Ngay khi cô tính kêu cứu Sumai thì Nobita cũng đã bay tới. Chỗ này để tôi lo, cô lui về tuyến sau cùng đi. Như được ân xá, Lord nhanh chóng bay về tuyến sau cùng, cô cũng không cậy mạnh vì lúc này năng lượng trong người đã tiêu hao đáng kể, muốn cũng không có tiền vốn. Theo thời gian, ác nghiệt, phân liệt càng nhanh, áp lực lên mọi người ngày càng tăng. Thậm chí bây giờ Seiko cũng bắt đầu than vãn và mất chiến ý đã thế còn truyền lời vào kênh nói chuyện chung. Đồng thế này thì giết bao giờ mới hết, tớ mệt mỏi lắm rồi. Nobita không thể không đưa ra tin tức để chấn na và nâng cao sĩ khí. Mọi người cố lên, chỉ 35 phút nữa thôi là Sumai hoàn thành phép thuật giải quyết đám này. Đồng thời sau khi suy tính kỹ lưỡng, Nobita phát vào cảnh giao tiếp riêng của mình và đám bạn. Mọi người còn 30 phút, không cần dùng cách tiết kiệm năng lượng nữa, chuyển sang trạng thái. Năng lượng vũ trang, đi, năng lượng vũ trang, là một trạng thái tiêu hao năng lượng hơn trạng thái bình thường nhưng sức mạnh và mọi chỉ số đều tăng mạnh, và trạng thái này ổn định hơn trạng thái. Quang chi tử, khi cắn nuốt năng lượng mặt trời của Nobita trước kia rất nhiều. Nhưng dĩ nhiên hạn chế là phải đạt mức tu vi nhất định mới có thể thi triển. Quang năng vũ trang, ánh sáng chói lọi bao phủ quanh người Nobita và sau đó ngưng kết thành một bộ áo như áo của các cao bồi miền Tây với giày ủng và nón vành. Đồng thời hai tay của hắn cũng xuất hiện hai khẩu súng ngắn. Đạn nổ, bản chất năng lượng của Nobita là bạo phát làm cho công kích của hắn có thể bạo phát ra nhiệt lượng cực cao và bùng nổ thì tất nhiên là gây nổ tung, nên tuyệt kỹ này là một trong những tuyệt kỹ phù hợp cao với hắn. Hai tay của hắn bắn ra với tốc độ cực cao chẳng mấy chốc không gian lúc nhúc quái vật bị dọn thành quang đãng trống không, đồng thời ở các phương hướng khác đám bạn của hắn cũng không yếu thế. Nhưng tâm tình Nobita cũng chẳng vui lên chút nào vì khoảng trống đó chẳng tốn đến một giây đã bị lấp đầy. Trong thời gian đó Chien cũng đã thử công kích hạch tâm bằng thiên thạch thuật, nhưng dĩ nhiên là vô nghĩa, nó còn chẳng thèm di chuyển một ly chứ nói chi là tổn thương. Tầng trong cùng nơi những người mạnh nhất đã áp lực như thế thì tầng ngoài cùng lúc này áp lực lại càng lớn. Tuy rằng ra tới tầng phòng vệ thứ ba thì quái vật cũng đã ít đi rất nhiều nhưng những người trấn thủ vòng này có tu vi thấp hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí lúc này còn phải điều động thêm vòng thứ tư, Doraemon dù đang bị thương nặng cũng phải dùng bảo bối dịch chuyển những người không có siêu năng tới mang theo vũ khí tới hỗ trợ. Tuy đám quái này bị Nobita đánh giá là yếu nhưng so với người thường thì bọn chúng chính là quái vật dù chỉ một con cũng có thể làm mưa làm gió. Trước khi trận chiến bắt đầu chính phủ các nước cũng được cảnh báo về tình trạng nguy hiểm và phối hợp di rời người dân. Nhưng chuyện này hệ trọng đến toàn thế giới thì họ cũng không thể đơn giản tin tưởng như thế mà cũng theo dõi mọi chuyện qua vệ tinh. Phòng họp vô tuyến mật của các quốc gia lớn, lại nói đến thế giới này khác rất nhiều với thế giới trước của Nobita. Nơi đây sau chiến tranh đã biết điều đó là sai trái và lập nên phòng họp này, mọi người ở đây đều lãnh đạo các quốc gia và đều dùng ẩn danh cùng bàn luận những quyết định ảnh hưởng hướng đi của thế giới. Bí danh 001, chúng ta phải làm gì đây, trận chiến đã diễn ra được 10 phút rồi. Mọi người vì đều là lãnh đạo cao cấp nhân nên được quyền biết về tổ chức giải quyết các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng trước đó họ chỉ cho rằng đây là tổ chức có chút dị năng vẫn thua bom nguyên tử và vũ khí hạng nặng của quân đội. Nhưng trận chiến này làm họ thay đổi cách nghĩ. Đám người kia không biết có còn được gọi là người không nữa, vung tay nhấc chân có thể gây sóng thần. Bí danh 014, làm gì là làm gì? hay chúng ta thả bom nguyên tử trợ giúp, bí danh 015, thằng điên nào vừa nói thế, thả một phát vừa gây sóng thần vừa gây ô nhiễm toàn cầu, thằng nào nói vấn đề này tao bắn nát đầu thằng đó. Bí danh 015 có vẻ rất kích động khi nghe bom nguyên tử nhưng hắn nói không phải là không có lý. Bí danh 009, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi không được, trái đất là mái nhà chung, không thể chỉ để những người trẻ tuổi kia gánh hết trách nhiệm được. Bí danh 007, tôi thì lại nghĩ những người kia cũng chẳng phải trẻ con, biết đâu họ đều là lão quái vật ngàn tuổi đâu này. Câu nói đùa của 007 tuy không trong hội nghị cao cấp thế này nhưng cũng phần nào giảm bớt căng thẳng, vì những chuyện xảy ra trước mắt họ đến lúc này họ cũng cảm thấy khó mà tin được. Còn hơn cả trong phim ảnh thời hiện giờ làm cho họ không biết phán đoán làm sao. Thế cô có cao kiến gì 007, bí danh 007, theo tôi thì cứ cử chiến hạm và tàu chiến đến, không phải là tàu sân bay vì lúc này phi cơ chiến đấu mới có chút đất dụng võ. Chứ nếu là tàu chiến thì sợ chỉ một cơn sóng do xung kích cũng có thể lật nhào. Mà lần này chúng ta phải hiến máu, nhiều đó, khu vực giao tranh có tinh thần công kích cực mạnh, chỉ có những người lính trung thành và kiên cường nhất mới có thể trụ được. Trong khi liên hiệp các nước bàn cách đánh thì lúc này tại Thiên Quốc, tôi đề nghị chúng ta nên rút lui khỏi tinh cầu này. Trong cuộc họp cao cấp nhất ý kiến rút lui lại được nhiều người tán thành nhất nhưng không phải là tất cả vì trong cuộc họp này lại vắng mặt tới 1/3 số người. Và trong số đó đa phần là nhóm căm thù loài người. Họ tình làm gì, đi phá rối loài người. Mọi phỏng đoán có lẽ đều không đúng vì lúc này đám người này đang ăn năn. Ác nghiệt, bản thân mang tinh thần công kích những người này là những người trực tiếp thả nó ra, tuy rằng họ kịp chạy thoát nhưng không thể thoát được ác mộng bám theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng gào thét của những sinh vật chết dưới cơn đại hồng thủy đầu tiên, vô số tiếng khóc than vang vẳng bên tai làm cho họ không tài nào yên thân. Trước kia họ vui mừng với việc trả thù nhưng lúc này trong lòng họ chỉ có ăn năn. Tên cầm đầu là người phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lúc này đã không tài nào chịu được giày vò. Quá đủ rồi, tội lỗi do ta gây ra thì ta đi chuộc lỗi, dù có đánh đổi mạng sống này. Những người khác đang trải qua thống hận và do thấy thủ lĩnh quyết định thì cũng dứt khoát theo. Cho cả chúng tôi nữa, tôi đã nghĩ thông suốt, kẻ thù của chúng ta chính là những kẻ đã đánh hai quả bom nguyên tử, nhưng kẻ đã ra lệnh đó cũng đã chết mất rồi, những người kia không hề liên can đến, thậm chí họ cũng là người bị hại. Vì lòng căm thù, nhóm người này đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí nhưng đáng ra những vũ khí đó hướng về loài người, thì nay lại dùng để bảo vệ những kẻ mà nó đáng ra phải tiêu diệt. Số phận luôn lắm điều chờ trêu như thế, không ai rõ tương lai sẽ ra sao cả. Những gì ta cho là có hại hôm nay, mai sau lại trở thành thứ có lợi. Thời gian đã trôi qua được 45, cuộc chiến trên mặt nước lúc này đang bước vào giai đoạn cao trào, phòng tuyến thứ 4 do Doraemon trấn thủ lúc này cũng đang chịu áp lực cực lớn. Thế giới xong ở đây sao? Doraemon lúc này do bị thương mà đầu óc lú lẫn đến quên mất bản thân chính là hy vọng của cuộc chiến, vì hắn đến từ thế kỷ 22, không phải là hy vọng chứ là gì, tuy rằng do thế giới này không thần nên dòng thời gian rất dễ bị tác động và thay đổi, nhưng hy vọng thì vẫn là hy vọng. Trả lời cho câu hỏi của Doraemon chính là tiếng đại bác gầm thét và tiếng loa phát thanh. Quân Liên Hiệp đại cầu tới trợ giúp các vị đây. Ngoài ra bầu trời còn được che kín bởi chiến cơ không chỉ của loài người mà còn của thiên nhân, dù rằng, thiên nhân, không trao đổi mà im lìm hành động nhưng cũng rất phối hợp phân chia khu vực hình thành một vòng vây khép kín củng cố cho tầng phòng ngự thứ tư. Thời gian lúc này chỉ còn 14 phút nữa là đến thời hạn một tiếng, nhưng lúc này mỗi giây lại cảm giác dài như một năm vì áp lực lên các phòng tuyến cũng đã tăng theo từng giây. Còn 10 phút thời gian càng gần thì mọi người lại càng vui mừng vì chiến thắng đã gần tới, vì họ tin tưởng hoàn toàn vào hứa hẹn của thủ lĩnh Nobita, một người mà họ coi như thần không gì không biết, không gì không làm được. Nhưng họ đâu biết rằng, thời gian càng trôi qua thì dưới đáy biển Sumai lại càng nóng vội. Thời gian một tiếng với Sumai sao trôi qua cực kỳ nhanh. Trước đó, Sumai linh cảm rằng có vật gì đó hùng mạnh đang kêu gọi mình và nó có thể giúp cô kết thúc cuộc chiến này, nhưng lúc này dù có tập trung tinh thần đến đâu, Sumai cũng không thể bắt được đầu mối. Lo lắng nóng vội tuyệt vọng và tự trách, sau cùng những phút cuối thì là đau khổ, tuy rằng thời gian cô gặp Nobita đến nay cũng chỉ được có gần nửa năm nhưng tình cảm đã rất sâu đậm. Hai người không chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới mà còn là bằng hữu, còn là chiến hữu kề vai chiến đấu, chiến hữu vào sinh ra tử, sẵn sàng chết cho người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nobita lúc mới đầu xuất hiện tạo cho Sumai cảm giác thần bí, lão luyện, nhưng sau đó khi tiếp xúc nhiều thì Sumai càng nhận ra con người thật của Nobita chỉ đơn thuần là một cậu bé tốt vì mọi người mà cố gắng và có tật xấu là ham ngủ, hay bị vận rủi nên có vẻ rất hậu đâu, đôi khi cô còn bị lầm lẫn Nobita chính là người ấy vì hai người rất giống nhau. Dần theo đó khoảng cách cũng kéo lại, Tsubasa không muốn mất đi một người bạn, một người chiến hữu như thế một lần nữa. Nhưng lúc này dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bắt được chút đầu mối nào. Lúc tưởng chừng như là tuyệt vọng nhất ấy thì tín hiệu lại rõ ràng lại. Đúng hơn là khi Sumai tính liều mạng thiêu đốt thần hồn quyết chí bảo vệ Nobita, bảo vệ mọi người thì tín hiệu lại rõ ràng trở lại. Và lần này chính thứ tồn tại đó kêu gọi cô, xin hãy sử dụng tôi. Ngay lúc Sumai nhận được lời kêu gọi thì lúc này tại phi thuyền của nhân ngư tộc. Bà, sao tượng thần lại phát sáng? Sophia lúc này đang đứng trên lan can của lâu đài, nơi có thể nhìn thẳng ra tượng thần của nhân ngư tộc. Và bên cạnh cô bà cũng đang ở đó. Vì bà lên ngôi lúc chạy loạn, chưa được truyền lại bí mật của nhân ngư thần kiếm nên cũng không biết nói làm sao nên đành nói kiểu huyền bí. Chắc thần đang đáp ứng lời cầu nguyện của ai đó. Khi bà đang tính giải thích và kể một câu chuyện thì Sophia hét lên. Kia không phải nhân ngư thần kiếm sao, nó bay mất rồi. Đến lúc này bà cũng không biết làm sao nhưng tinh minh của một nữ hoàng vẫn phải có. Mau bắt lấy nó, nhưng khi kịp phản ứng thì nhân ngư thần kiếm cũng đã bay mất bóng dáng. Phút thứ 55, mọi người càng cận kề hy vọng thì dưới đáy biển tâm trạng của Sumai càng nặng nề. Nhưng lúc này khi nhận được tiếng kêu gọi của thực tại không biết thì một thanh kiếm không biết từ đâu bay tới. Chủ nhân, Sumai tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lúc vô thức cô cầm lấy thanh kiếm và lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu cô. Sumai nhìn thấy khởi nguyên của hành tinh Aqua và lúc này thanh kiếm đã tồn tại, nó không phải phàm vật và hình dáng ban đầu cũng không phải là kiếm nhưng sau khi được người sở hữu đời đầu đúc lại thì nó mang hình dạng kiếm từ lúc đó. Nhưng thanh kiếm này không phải ai cũng có thể sử dụng, ngoài nhân ngư vương đời đầu thì sau đó không ai có thể sử dụng. Cho dù là đến lúc diệt quốc cả nhân ngư tộc cũng không ai có thể sử dụng, và chớ trêu thay thời đại đó người được chọn lại chính là chủ nhân của tộc thủy quái. Nên sau cùng nhân ngư chỉ có thể bỏ quê hương mà bỏ chạy. Và cho đến bây giờ người xứng đáng sử dụng nó nhất. Có thể đánh thức linh trí của nó, điều mà cả người sở hữu đầu tiên của nó cũng không làm được chính là Sumai. Không chỉ thế Sumai còn biết được thực danh của thanh kiếm. Kimakua khởi động, muốn sử dụng tối đa sức mạnh của Kimakua thì phải biết thực trạng của nó, trước đây nó chưa từng nói cho ai nhưng lúc này Sumai chính là chủ nhân mà nó ưng ý nhất nên nó nói cho cô biết. Bảo vật thiên tiên có thể tự chọn chủ nhân mà nó có thể trung thành suốt đời. Nhân ngư vương đời đầu chỉ là nó thấy hứng thú nên cho cô ta mượn chút sức mạnh mà thôi chứ không phải là chủ nhân chân chính. Cảm nhận dòng sức mạnh khủng bố từ đáy đại dương, Nobita thở phào nhẹ nhõm vì thời gian đã tới, nếu Sumai không có động tĩnh gì thì hắn phải là người đưa đầu đi trụi chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sumai lúc này được mặt nước nâng lên trông như một nữ thần, cô quay sang mọi người đang chiến đấu và nói. Mọi người lui ra càng xa càng tốt, tôi sẽ dùng biển cả bọc hậu. Nãy giờ đánh nhau cũng đã mệt mỏi và lúc này ai cũng cảm nhận được Sumai rất mạnh nên cũng chẳng đánh dám nhiều lời mà nhanh chóng rút lui. Xa hơn nữa, mang theo cả tàu thuyền nữa, xa hơn nữa đi. Khi mọi người đã đi đến gần đất liền thì chứng kiến cảnh cả đời khó quên. Trừ chỗ nước mọi người đang đứng thì toàn bộ biển cả như đảo ngược bị lơ lửng trên trời và sau đó là giáng xuống cực mạnh nhấn chìm toàn bộ. Ác nghiệt, chứng kiến hết thảy, mọi người lúc này nhiều suy nghĩ ngổn ngang, thiên nhân thì kiếm cách chuồn êm, vì thứ sức mạnh kia cho dù là đã đi du lịch khắp thiên hà họ cũng chưa từng chứng kiến. Thiên nhân, đã thế thì những người phàm tham gia hoặc chứng kiến từ đất liền hay từ đâu đó thì khỏi phải bàn. Riêng Nobita thì cảm thán, lần này Sumai chơi lớn rồi, giải quyết hậu quả lúc nào cũng là cực khổ nhất. Tuy rằng nói thế nhưng hắn rất vui mừng và cảm kích Sumai. Cách chương.